Chương 121, đây mới thật sự là tu hành đường. 121, đây mới thật sự là tu hành đường. Làm Khô Lâu lại một lần nữa bổ búa bổ về phía Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ phát sau mà đến trước một phát bắt được Khô Lâu cánh tay, hắn phát lực hướng về sau nhảy lên, dắt Khô Lâu không cách nào kháng cự đi theo nhào về phía trước, thân thể đối phương bỗng nhiên đã mất đi cân bằng, Lữ Thụ một cước đạp Khô Lâu xương hông chỗ, đúng là lực lớn vô cùng đem trọn khối xương hông cho đạp nát, hắn tước Khô Lâu búa sau đó đem đối phương ném xuống đất. Phát hiện Khô Lâu cho dù phần eo trở xuống cũng bị mất chỉ còn một nửa thân thể, lại như củ ngoan cường muốn tới công kích mình, thật sự là chấp nhất, quả nhiên, Lữ Thụ giật mình, hắn làm như vậy chính là vì nhìn xem làm sao công kích cái này Khô Lâu mới có thể để cho đối phương tử vong, hiển nhiên, cái này Khô Lâu trong mắt kia hai đoàn lục sắc u hỏa không tắt, là rất khó giết chết, một cước băm Khô Lâu đầu, Lữ Thụ dẫn theo một thanh búa tại cái này tiểu sườn đất bên trên phóng nhãn chung quanh, ngoại trừ uốn khúc chập trùng đất vàng khe rãnh, ngay cả cái bóng người đều không có. Lúc ấy bị cuốn tiến đến thế nhưng là trên vạn người, tăng thêm binh sĩ cùng học sinh, làm sao lại chung quanh ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy đâu, lại nói cái này di tích, đến cùng lớn bao nhiêu a? Hoặc là nói, chẳng lẽ mỗi người tiến vào địa phương, đều là độc lập, cái này không đến mức a, không phải di tích còn có cái gì phải tranh, tất cả mọi người đi vào, các tìm các chẳng phải xong, ngay tại Lữ Thụ trầm tư này nháy mắt, hắn chợt nghe một chút thanh âm kỳ quái, đảo mắt xem xét, chung quanh đống đất bên trên đất vàng vậy mà tại buông lỏng. Giống như có đồ vật gì tại đi lên chui ra ngoài đồng dạng, Lữ Thụ đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mẹ nó, hơn 20 cái này cũng đừng đều là Khô Lâu a. Kết quả chính là muốn cái gì tới cái đó, Lữ Thụ mắt nhìn thấy cái thứ nhất buông lỏng cái kia đống đất, đã có một con bạch cốt vươn tay ra tới, cái này còn muốn cái gì, đi thôi, hiện tại cũng không phải trong trò chơi đánh quái còn có kinh nghiệm, một chút chỗ tốt đều không có, giết cái tiểu quái liền rơi một cái vết trĩ loang lỗ lưỡi búa. Mang về nhà không chừng còn muốn bị Lữ Tiểu Ngư ghét bỏ, tính không ra a. Bây giờ không phải là hắn có muốn hay không đi tìm di tích bên trong linh khí pháp khí loại hình vấn đề, mà là hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, coi như hắn lại có thể đánh, chỉ sợ cũng gánh không được không ngừng không nghỉ Khô Lâu, người là sẽ mệt, có thể Khô Lâu không biết, tối thiểu trong phim ảnh những cái kia sẽ không, thận trọng đối đãi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như nói tất cả mọi người gặp phải những này Khô Lâu, như vậy mình còn dễ nói. Những cái kia ở vào cấp độ ép học sinh làm sao bây giờ, những binh lính kia làm sao bây giờ, những này Khô Lâu lực lượng, cho dù là huyền thể thiên tu hành đến viên mãn đạo nguyên ban học sinh, chỉ sợ cũng chính là đánh cái ngang tay mà thôi, chớ nói chi là những người bình thường kia binh lính, nghĩ đến những cái kia tình nguyện mình bị đói cũng muốn để cho mình những học sinh này ăn cơm trước binh sĩ, Lữ Thụ trong lòng nhói một cái, Lữ Thụ cũng không biết nên đi chạy đi đâu, trên trời cũng là có mặt trời cùng địa cầu không khác, hắn tính toán một chút, liền đối chiếu mặt trời hướng về một phương hướng chạy đi, địa phương hắn đi qua, không ít tiểu đống đất cũng bắt đầu buông lỏng, Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, còn tốt hắn chạy rất nhanh, không phải cái này như trước kia nhìn người khác chơi đùa dẫn quái, đến lúc đó mình còn không phải cùng kéo xe lửa đồng dạng, Lữ Thụ một trận gió chạy tới, hắn rời tách được xa, những cái kia đống đất liền lại không động đậy, không có chạy bao lâu Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm huyên náo, có nhân loại thanh âm, cái này khiến Lữ Thụ cảm giác rất kinh hỉ a. Tối thiểu điều này nói rõ, cũng không phải là tự mình một người ở chỗ này, hắn vượt qua một cái sườn đất, vừa hay nhìn thấy một đám người ngay tại hướng hắn bên này chạy, mà sau lưng thì có một đoàn Khô Lâu ngay tại truy, để Lữ Thụ có chút ngưng trọng là, ngay tại cách đó không xa, nằm hai cái học sinh, huyết dịch đã lưu mở, đỏ thắm một mảng lớn thổ địa, vậy mà, đã có người tử vong, trực diện cảm giác tử vong cũng không tốt đẹp gì, Lữ Thụ rất rõ ràng di tích là chân thật tồn tại thế giới, chết chính là chết rồi. Không biết theo cái nào đó cái nút một lần nữa trở lại điểm phục sinh. Hai cái này học sinh ngay tại mấy chục phút trước còn là hoạt bát sinh mệnh, bây giờ lại nằm ở nơi này. Chết tại bọn hắn thanh xuân chính đựng, tuổi tác vừa vặn thời kỳ. Lữ Thụ đã sớm nghĩ tới, trên con đường tu hành có lẽ có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện chiến đấu cùng tử vong. Hắn thích ứng năng lực rất mạnh, cũng đang nỗ lực đi học tập coi nhẹ sinh tử. Nhưng trên thực tế loại này tâm cảnh không phải ngẫm lại liền có thể làm được. Hắn chưa từng xuất hiện cái gì buồn nôn loại hình triệu chứng. Chính là có một chút phiền muộn, nguyên lai đây mới là chân thực tu hành đường, chạm mặt tới học sinh cùng Lữ Thụ gặp thoáng qua, có người nhắc nhở Lữ Thụ chạy mau, có thể Lữ Thụ liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có người muốn kéo Lữ Thụ đi, kết quả lại bị người bên cạnh giữ chặt, ngươi quản hắn làm gì, ngươi không muốn sống. Lúc này, chạy nhanh nhất người mới có thể sống sót, không cần chạy so Khô Lâu nhanh, chạy nhanh hơn người khác liền tốt, trong chốc lát, Lữ Thụ tay cầm búa hướng về phía sau hơn 10 Khô Lâu phóng đi, không biết vì cái gì. Những này Khô Lâu trên tay vậy mà không có vũ khí, dạng này càng tốt hơn. Lữ Thụ một búa như lôi đình bổ vào đi đầu Khô Lâu trên thân, xoay eo nhấc chân, hung hăng thăm dò tại Khô Lâu bên trên. Đi đầu Khô Lâu đột nhiên hướng về sau bay đi, lại đụng ngã một mảnh. Lữ Thụ lực lượng bây giờ chi lớn, đã sớm không phải các bạn học của hắn có thể so sánh được. Những cái kia ngay tại phi nước đại học sinh nghe được sau lưng thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, thình lình nhìn thấy Lữ Thụ cầm trong tay búa xuyên thẳng qua tại khô lâu bên trong đại khai đại hợp tràng cảnh. Lữ Thụ học chính là kiếm, nhưng cho đến tận này hắn luyện tập nhiều nhất chính là bổ. Cái này một bổ rất chú ý, như thế nào vận lực, như thế nào phát lực, Lữ Thụ đều rõ ràng tại tâm. Mỗi một búa bổ đi ra đều không lãng phí một tơ một hào lực lượng, nhưng xưa nay sẽ không sai để tay qua một cái khô lâu. Đây chính là Lữ Thụ thành quả tu luyện. Những học sinh kia rơ mắt nhìn, từng để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật khô lâu vậy mà tại thiếu niên này trong tay sống không quá một giây. Đối phương mỗi một bổ nhìn cương mãnh đến cực điểm, nhưng lại cực kỳ mỹ quan. Đây là giống như bọn hắn đạo nguyên bang học sinh sao? Vì cái gì người ta muốn so mình mảnh nhiều như vậy? Rõ ràng tốc độ đều không phải là một cái cấp bậc a. Những học sinh này trong trường học cũng là thiên chi kiêu tử, bình thường xuất nhập đạo nguyên bang đều cảm thấy một loại to lớn cảm giác ưu việt. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn nhìn xem Lữ Thụ nhìn lại chật vật mình, bỗng nhiên có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đây là cái nào thành thị đạo nguyên bang học sinh? Chẳng lẽ là những cái kia cấp B tư chất hoặc là cấp A tư chất thiên tài? Chúng ta muốn hay không xuống dưới giúp hắn một chút? Có người muốn hỗ trợ, lại có chút sợ hãi, cho nên liền muốn mọi người cùng nhau đi. Nhìn lại đi, ta cảm thấy hắn giống như một người liền có thể ứng phó, không phải nói bọn hắn muốn đứng ngoài quan sát, thật sự là không chống đỡ được nội tâm sợ hãi. Bọn hắn đám người này cũng đều là lâm thời cùng tiến tới, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, vừa lúc tiến vào cùng một chỗ thôi. Nói thật, mọi người cũng không có cái gì ăn ý cùng tín nhiệm có thể nói. Lữ Thụ đưa tay chém bay cái cuối cùng khô lâu, cho dù là hắn, vừa rồi cũng tốt mấy lần mạo hiểm kém chút thụ thương, quả nhiên khô lâu càng nhiều, liền khó có thể ứng phó. Tăng thêm, còn có, hôm nay canh năm,